trong khi tu tập như vậy mà nó hiện tượng nó vậy đó, thì mình biết mình nuôi lại, mình có tu nhiều quá sức của mình rồi, rồi mình cứ thấy như vậy rồi cái tới chừng đó cái hôn trầm thì nhiên nó dồn dập nó đánh giết mình, cái mình thấy như mình tu không nổi rồi. Ôi, nó còn ức chế nhiều quá, bây giờ con nhiếp tâm vô cái loạn tưởng con nó, bây giờ con nhiếp vô không nổi nữa, nó cứ nó loạn tưởng mà làm cho mà nhiếp. Thì con nó cùng bài thầy những điều rồi thì thầy nên là chính bài thầy ở chỗ con như là trong bây giờ nghỉ lao thì chúng con đi chạm chơi đôi tí tới thầy xây dựng thì phải như là an toàn đôi tí cơ nữa. Từ giờ học tập à, rồi đến giờ nghỉ đi, nhưng mà không tập nếu con không vô ô xe vô nơi thì là con cũng vẫn đi tham quan đôi tí cho con phải trong cái giờ nghỉ. Sợ không? Khi mà xong cái giờ nghỉ đó, mấy con đi tham quan là sợ khu vực của người ta mình đi đó nó động người ta tu. Không, con không đi những nơi đó. Con đi những nơi tập thể như thế này để giải trí thêm đôi tí. Ví dụ con như ra ngoài cái tổ đường này được, đi ra trước được, nhưng mà đi trong cái khu mấy dạ, khu mấy người ta tu đó, con đi ra từ cái tổ đường này, từ cái khu con qua đây, con đi ra đây cứ đi tham quan, còn con đi luôn ra ngoài khu nữ không được. Thì đó không phải chạy để xin, nếu mà được thì đi ngoài, còn đi á, còn đi mà hướng dẫn thì con đi á, thì có người hướng dẫn thì người ta dẫn đi được, còn không có thì không đi mình mà nhà sẽ làm tu tập cũng được à. Đồng nó đồng nên tới bây giờ đã tu rồi, bắt đầu bây giờ mấy con xong rồi mấy con về tập đi. Về tập đi rồi con sư pháp ngồi hỏi thầy con nghe pháp bệnh này thầy thì về tu tập con thì nó có tiến triển tốt, nhưng mà con chưa có tốt là bao, con chưa tình thì nào cũng có những cái gì khác thầy con tình. Hôm nay con lại bạch thầy với một cái về tứ diệu đế bạch thầy, trong cái bốn cái chân lý của đạo Phật, dạ đạo Phật mà thầy có dạy đấy, thì theo con nghĩ thầy dạy trong đó thì con biết rằng là thứ nhất, chân lý thứ nhất là thầy nói có phải là tham sân si không? Tham sân si rồi. Dạ, chân lý thứ hai là dục. À, chân lý thứ ba là tức là tâm thanh thản. Mà trong chân lý thứ tư là đạo đế. Đạo đế. Đạo đế tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Đó là đường tu tập. Vậy là thầy nói trong cái mục đích của chân lý, của bốn chân lý là gì vậy? Triển khai ra cái đó. À, mà người ta triển khai ra lòng vòng quá nhiều. Hôm nay con có đọc về cái tứ diệu đế của Đức Phật thì người ta triển khai không đúng cái gốc, mà người ta nói triển khai cái ngọn mà ta triển khai rất là nhiều, chẳng hạn như là chân lý thứ nhất là khổ đế thì người ta nói đủ thứ hết trơn. Đủ thứ cái khổ. Dạ, đủ thứ cái khổ, nào là vợ chồng con cái nhà cửa. Nó nhắn không à? Dạ, nói to. Nói tùm lum ra. Người ta thu không lại, dạ. Người ta thu được không lại được, thầy nói tham được si. Dạ. Nếu không có tham được si là sao có thứ đó được. Có phải không? Cái gọn mà dễ hiểu, dễ giác ngộ được cái chân lý thứ nhất. Dạ. Tự nguyên nhân sanh ra đau khổ, nó dục rồi, nó đủ bao nhiêu thứ dục, nó tùm lum ra, làm thầy thấu thơm rồi. Chỉ dục là lòng ham muốn của mình thôi, chứ không ái dục. Tại không? Con thấy ngộ dễ mau lắm. Có phải không? Mà nói về cái đạo, cái diệt đế, cái niết bàn gì, họ diễn tả ba cái niết bàn nó đủ loại. Phải không? Làm cho mình ngơ ngẩn, không biết chỗ nào. Mà ở đây thật sự cái tâm thanh tạng là sự bất động tâm, chỗ mà Đức Phật. Cái mục đích của đạo Phật là bất động tâm, là diệt đế. Còn cái con đường tu thì hoàn toàn ngoài bát chánh đạo thì không có cái pháp nào được hết. Không có con đường nào khác, nó về chân lý rồi, không có cái đường nào mà thay thế vô cái chân lý này được, vì nó cái kia nó không có chân lý rồi, cho nên bác trên đạo là chân lý. Dạ, yeah. Thầy nói cái bài pháp này là đầu tiên Đức Phật ngày tiếp cho năm anh em Kiều Trần Như đó, thì đọc lòng vòng lâu nay đọc rất nhiều sách nói về bốn cái chân đế này, nhưng mà khi đọc tới bốn cái chân đế của thầy dạy như thế này á, rất là gọn mà dễ hiểu, mà thật sự ra rất là sâu xa chứ không phải đơn giản. Nói về tham sân si thì người ta cứ nói tội chuyện, còn thấy như vậy là nó vòng vòng quá mà không ai hiểu gì cả. Không ai hiểu. Yeah. Mà nói tham sân si người ta ai cũng biết. Yeah, ai. Có chân lý nó rõ ràng, ai cũng có đó. Không có người nào mà không tham sân si, phải không? Yeah. Mà nói thầy nói sao cho gọn, đầy đủ, mà nó đầy đủ ý nghĩa mà người ta giác ngộ được, người ta ngộ được cái chân lý thật. Yeah. Cụ thể, con người ai cũng khỏi. Yeah. Mà lòng ham muốn thì người nào cũng không khỏi. Lòng ham muốn tức là dục. Dục thì đã. Mà trong đó nó, nếu chẳng hạn như mình tu nó có hai sự ham muốn, dục thiện,

mà coi như là họ lại đến khi về chính quyền không cho rồi họ lại xin là đại sư ngã ba ngã tư của ủy ban thải vô đến nhà thờ, mà nhà thờ rồi là về chính quyền cũng không cho, đến khi họ xin lại là coi như là khoảng 500 mét thì khi đó đồng ý thì đặt đến quân vô chết tôi đi thì tôi để mà để nó bắn ông này chết sao, có phải mấy con thấy không? Mà mình biết cái ông này ông thủ tướng của mình rồi, tại sao cứ để ông bị người ta cứ lấn áp ông vậy? Không hiểu chỗ đâu. Bởi vì ngộ chân lý thì hộ trì chân lý mới còn thấy rõ. Bảo vệ nó chứ còn gì, hộ trì là bảo vệ nó chứ gì. Bảo vệ nó để rồi mình sống. Nó đơn giản như vậy chứ mà. Mấy con biết áp dụng thiện xảo cho nếu phải nói thiện xảo đó, là biết áp dụng. Chứ đừng có cố chấp mà tôi đang tu hơi thở này giờ cái gì cũng hơi thở vậy. Lộn xộn rồi không hãi vô buồn ngủ quá trời mà giờ cứ ngồi hơi thở. Làm sao mà thở được, làm sao hộ trì cho nó được. Buộc lòng tôi phải đứng dậy đi kinh hành, tôi phá cái hôn cầm nó để tôi hộ trì cái chân lý đó, cho nó thanh thản an lạc của sự cho nó. Các bạn thấy không, mình biết cái tận gốc rồi mà tại sao mà lại mình không giữ tiền gì nó để cho mất nó đi. Bài thầy là hôm qua thì con cùng đọc lại một đoạn mà con duy trì rằng là chỉ luật là nó thanh trì, quan trọng lắm. Nên là chủ nghĩa thầy dạy đó mà con đọc lại cái đoạn kinh đăng ký này con đi đọc thì thầy để tôi đã thanh chịu vậy. Đức Phật nói là nhờ chịu lực mà thanh chịu vậy. Thì con thì nghĩ rằng là mình phải là theo cái giá duyên của mình chịu được cái chịu lực. Và thật quan trọng thì hôm nay con cũng phải thay là một sự phục hồi để mà nhờ mình của con đi. Rất nhiều như anh em đi mệt mỏi lắm nhưng mà về là cũng biết làm thay giới. Nhưng đi đâm ra thì cơ thể mệt mỏi, đâm ra thì sao lào đảo mất thăng bằng. Hôm nay thì con cũng đi thay nó mình khai giới rồi mà. Bởi vì khai giá trị phạm trong khi đó mình biết được cơ thể mình thiện xảo mình khai giới để tôi không bị phạm giới. Nhưng mà khi nó bình phục tới lời rồi thì đánh giới để tôi giữ gìn giới nguyên trình để không tôi quen tôi lờn giới rồi tôi phạm rồi khai giá mình đấm mà. Nó có những cái phương pháp để cho mình giữ gìn giới trong khi tôi còn đang tu mà, chứ đâu phải tôi tu xong đâu. Cho nên tôi chưa có đủ cái đạo lực để giúp cho cái năng lực ở trong người tôi đầy đủ, thì tôi phải sử dụng những cái thực phẩm và tất cả những cái phương tiện để cho nó phục hồi cơ thể tôi lại. Còn này tôi cũng chịu chấp giới mà riết rồi khô queo đó, nó chết luôn đó. Nó thành ra cái cây khô đó. Cho nên nó phải cai giá trị phạm. Cho nên thầy khuyên là thiện xảo là được, các con khéo léo thiện xảo tu tập nó thanh thản an lạc vô sự là đúng đó. Bởi vì cái cuốn những lời phần dài tập 4 nó xác định rất rõ từ cái ngộ giác ngộ chân lý, từ hộ trì cái chân lý để mà chứng đạt chân lý. Cái ba cái giai đoạn đó mấy con phải hiểu chưa rõ. Do mà hiểu mình nắm được rõ rồi mình biết là mình không còn tu sanh thì chỉ còn có nỗ lực thực hiện, cuối cùng mà thực hiện có không có không sanh. Các con nghe cái câu Đức Phật nói nè, hộ trì chân lý được chân lý được hộ trì. Con bạch thầy đâu qua con cũng thấy đi xây lại cái đó mà còn khoảng này không có tao để dùng mà còn thực hành cái theo lời thầy dạy đấy thì con ăn lạc rất lớn. Mà do con nhiều khi nó cứ tăng trưởng pháp tu của mình cho nên con thì nhiều mà đấy luôn thì như vậy hoàn toàn là như vậy mình không là với một cái tấm là luôn luôn điều chỉnh cho nên ước chế thì nó đẩy ra nhiều cái vấn đề. Đúng rồi, nên con nói là thật sự là con hiểu cái tấm của con nó phải thật sự tự nhiên tu nó phải nhẹ nhàng thanh thoát. Và như vậy thì kéo dài cái đàn thái ra đó thì hôm nay còn hôm nay đây là con nhận ra được thái đó. Và như vậy là nó cũng đó là con nhận ra con tư duy. Để con đọc lại cái bài của thầy dạy học đó thì con tư duy rất chỉnh đạt là kéo cái giáo viên nó thảo hồi này. Được rồi, mấy con đi về giải quyết gia đình cho nó xong xuôi rồi nó đủ cái duyên rồi đó. Bắt đầu mấy con vô mấy con tu đi, từ bắt đầu đi tới chứ không có lui nữa. Nhưng mà bây giờ thật sự ra thì mấy con đang ở trong cái chiếc áo cư sĩ, mấy con đang sống đạo đức trong gia đình của mình, trong xã hội, chưa phải là người mà đi sâu được nữa. Mình biết đi sâu, hộ trì chân lý để mà chứng đạt chân lý không phải dễ. Đó. Nó đòi hỏi mình phải sống độc cư trọn vẹn, mà không còn gia duyên để lo lắng trong tâm, chứ còn thì mấy con tôi không vô đâu, không có hộ trì nổi chân lý nữa. Nó sẽ bị buộc tay mà. Cho nên mình sắp xếp đâu cho ổn hết rồi quyết định con đường mình phải đi tới. Chứ không thể nào mà biết cái này mà không đi tới, quyết định phải đi tới. Thì do đó sắp xếp đâu hết, nhưng mình lại thấy hết bổn phận của mình rồi, con cái lớn con hết rồi. Bây giờ còn những năm còn lại là dành riêng cho mình. Thì lúc bây giờ mấy con khép mình ở trong cái khuôn khổ, vô trong tu viện, xin một cái pháp ở đó, xin cơm ăn rồi. Ngày bữa thôi, nhất định hàng ngày để hộ trì cái dân lý. Thì thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạt kiên lý, không có gì.

cho nên bắt ruột phải lôi ra, không có được lên trên thềm ngồi, nó mỏi mệt chừng nào con nuôi nỗ lực vượt qua cái khó khăn đó. Bởi vì tu tập nó phải thấy được cái chỗ đó, cái chỗ mà nó tạo cho mình cái thích lười biếng, tạo cho mình để mình ngủ đó. Cho nên lúc bây giờ biết là trong cái giờ này phải là giờ ngủ rồi, tìm mọi cách phá nó, tức là không phải bắt buộc nó phải đi kinh hành, nó lủi qua lủi lại cũng đi, nó nhất định là không có được ngồi yên, phải động đậy cái thân cho dữ. Còn con nếu mà con thấy con đi hết muốn nổi rồi, con ngồi xuống, còn con đưa tay ra cho dữ, ngồi tại một chỗ là cứ đưa ra đưa lại về cho nó động thân, đừng cho ngủ. Chứ mà con ngồi im cái nó ngủ á, ngủ liền khó lắm. Thấy cái mặt không trầm tự nhiên đó, cái mặt si nó sợ lắm, nó đánh quể quải, nó đánh mệt mỏi, nó đánh lười biếng, nó đánh sao nó làm cho người ta không có còn cách nào mà tỉnh được. Cho nên phải ráng chiến đấu, thắng nó một lần sao nó ớn, nó sợ, nó đánh vậy đó chứ mà thắng nó lần nó bắt đầu nó không dám, nó đánh sơ sơ cái mình chỉ ham dạ nó mình chết đi, cái nó lo nó đi. Còn mình không thắng nó mà nó thắng mình rồi, nó đánh mình nhiều hơn, nặng hơn. Hay là cái con nghĩ cái pháp môn này á, tuy là rất bình thường nhưng mà học thực tế là có mệt gấp mấy lần đi cày đây. Đúng vậy, mệt gấp 8 lần đi cày á, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu, mà coi như người nó như luôn. Vì thực tế là đứng lên đứng xuống liên tục rồi bước đi, không khi nào còn mà học lơi lỏng thì nó sẽ cho là dễ, nhưng mà thực tế đi vào mà mình học viên thì mà mình học cho đúng cái luật thì con thấy nhập gấp. Nhập lắm rồi, nhập mấy lần đi cài. Đúng rồi, phải... con có đi cài rồi, con biết cài một buổi cài rồi mới biết quỷ quả ghê đó. Dạ. Con nói đúng đó, cái tu tập này nó nhập hàng ghê gớm lắm đó, bởi vì nó rèn luyện cái nghị lực mình ghê lắm. Còn mà tu một cái đi lơi chơi này, chơi đi kinh hành này mà đi ít bước rồi lại nghỉ thì nó cũng thấy rồi, nhưng mà đi cho nó ấy đúng đó, đấy. Đúng cách thì nó con nói là đúng, con đi đúng cách rồi con mới thấy cái nghị lực mình có mình đi nổi hay không đó. Còn nếu mà cái người mà không gan dạ thì lựa chọn thôi đi chơi chơi rồi cứ ngồi nghỉ chơi chơi rồi kia là đi, mà cứ đi coi như là đi dinh dưỡng nó kiện không có đúng cách à. Thì thật đi như con nói, đi như đi cài. Nó mệt gấp trăm lần đi cài đấy, coi như chứ không phải là phết bữa. Đúng vậy đó, chân tay nó rã rời hết á, mà con vẫn cứ kiên trì là coi như là nó tập như vậy đó, thầy bảo đảm con nó sẽ thành công, nó mới vượt qua những cái khó khăn đó. Bây giờ mới biết là người có ý chí, cái người lực, còn không thì đâu có biết rồi. Con bạch sư, này thầy xem lại là kinh của con nữa, thì như con xin bạch sư là sau một tuần mới kiến thức thứ hai, thì hôm qua là thứ bảy rất là khổ ngày, thì thứ bảy tuần trước và chủ nhật thì đứa con giáo sư nói như con nghỉ, nó lấy giáo sư từ cái buổi đầu đến, nhưng mà chỉ xuất vào nhận học thầy dạy thì từ cái thứ hai đến thứ sáu hôm qua, rồi đến thứ bảy hôm qua là sáu ngày, thì bốn ngày đầu á là con cũng thấy tương đối nhẹ nhàng, còn chung với nhiệt của chung với thì cũng có một lúc thăng trầm dân như thời ở nhà đêm, chưa có thay đổi, thì cũng có lúc thăng lúc thấp lúc cao, nhưng đặc biệt quá đến chiều thứ sáu, tối thứ sáu vừa rồi thì lực của tình nhiệt là lượng chung với nó đến cao hơn chung một ngày trước, đêm khuya đêm tưởng là khuya đêm thời tiết nhẹ thì anh nhẹ đi, nhưng mà vẫn thấy nặng cực, như cái trường ngồi ở bên một đồng dàn lửa đổ đó, thì đó là cái nhược người đó là thấy xúc trong tâm như nó vẫn chưa có cái hiện tượng như mình hoa. Còn bên ngay thì vẫn thấy ngay như bây giờ đây nó cũng vẫn còn nóng như nóng nhẹ luôn, với cái cùng vẫn nóng không phải là bình thường như vậy lúc mặt không có đánh kia. Thì đó là về đồng về cái kinh nghiệm. Còn trong cái hành pháp thì một ngày trước đó người con là ám chỉ nhiều lời dài quá, thì có thể là chạy quá định quá hà nó không, thì qua những cái chiều thứ sáu tháng thứ sáu đấy nó được, nhưng chiều thứ sáu tự nhiên là khi bắt đầu 2 giờ bắt đầu làm thì là nhìn được thấy trên 2 phút này nó căng tỉnh đấy. Khi có người làm phải có 40 phút vào 20 phút của cơ sở, nên đi là không đổi, nên là con người chờ cho con ăn ẩm ta đi tinh thần cho con phải là không ẩm ẩm thì lời lời nhập tâm lực thì con đừng để con đi tinh thần chỉ làm sau 30 phút rồi được con lại nghĩ với vô làm thử lại nhưng mà làm thử cũng được kêu là con thẳng thì bỏ luôn cho con thở không thở được hay không thì con chờ đến ngày trường hôm qua lên để hỏi là thầy cũng không kịp chiều hôm qua tháng hôm qua về để con thay cái lời tạm ấy tạm phải chứ là tạm của nhạc tâm là con đụng theo thầy dạy đâu đầu tiên là bệnh thần kinh đâu phải chưa khỏi con để tôi đưa tay ra thì bệnh nhân thấy theo tay con ta thể thật thì tưởng là ta bệnh nhân vẫn theo tay ta rồi tuôn đau thì bệnh thì có động lực về tưởng còn sau một câu nữa là con kịp thì con đọc theo cái bài của thầy dạy phố phân tâm thì thể rất ngắn gọn cho nên con đọc thêm câu thứ hai là an tịnh tâm hành con an tịnh tâm hành tôi biết bệnh nhân kinh đã đoàn diệt thì sáng hôm qua con làm còn ngắn thế thôi chứ một ngày được cái con ăn thì dài thế con nghĩ tưởng là có thể là ăn chay đi quả rồi thì thay đến tình trạng là phù như vậy thì thằng con có con tỉnh lại là có hai câu ngắn rồi nó vậy nhưng mà được buổi sáng hay buổi chiều thì con cũng làm thấy là bắt đầu vào luôn thôi chọn hai ba chọn như những cái buổi trước là tuần ở nhà là những cái thời nhà là tuyên thoảng tuần thời tầm dăm bài cây thì đường bỏ thì cảm thấy tuyên tôi lên nó chọn như vậy nhưng mà con cũng thường nghĩ qua như vậy mà sau đó là tôi phục vụ thời thật sau đến lúc 3 giờ con làm được 2 giờ 1 giờ thì 6 giờ sau thấy cái giờ thứ hai đấy.